Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 50, lão đầu muốn điên rồi. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, để cho người khác tát người 100 cái tát. Thời hạn, 5 phút đồng hồ, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Nghe trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm, lão giả mặt đỏ nhất thời ngây dại. Tình huống như thế nào? Người nào đang nói chuyện với ta? Thấy lão giả biểu lộ, Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ, liền biết nhiệm vụ đã giao cho đối phương, vội vàng hướng về phía Mạt Ly hô lớn. Mỹ nữ, nhanh dẫn ta đi. Mạt Ly bó tay rồi. Gia hỏa này não tử có bị bệnh không? Một hồi nói có biện pháp đối phương lão đầu, một hồi lại để van cầu cứu. Có điều nàng cũng không phải thấy chết không cứu người. Thân thể mềm mại vút qua, thừa dịp lão giả sững sờ thời khắc, một bà nhấc lên Tần Mộc Thần bả vai, hướng về nơi xa bay đi. Đứng lại, lão giả mặt đỏ kịp phản ứng, cũng mặc kệ mới vừa rồi là thanh âm gì, trợn mắt phát hồng, liền vội vàng đuổi theo. Tần Mộc Thần hướng về sau mở mấy phát, đối Mạt Ly nói ra, mỹ nữ, hướng nam phương hướng đi, yên tâm đi, tên kia một hồi sẽ bị sét đánh, xấu như vậy người không bổ hắn không có thiên lý. Nghe nam nhân hồ ngôn loạn ngữ, Mạt Ly có một loại đem con hàng này ném xuống xúc động. Bị sét đánh, người coi mình là thiên thần hạ phàm, nhưng nàng vẫn là nghe theo Tần Mộc Thần đề nghị, hướng nam phương hướng bay đi. Thản nhiên nói, đan điền của ta bị hao tổn, không kiên trì được bao lâu, một hồi ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chính mình trốn đi, yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Tần Mộc Thần tự tin nói, Mạt Ly cười một tiếng, vẫn chưa đem đối phương để ở trong lòng, chỉ coi là đối phương đang an ủi nàng. Đúng rồi, ăn trước căn lạt điều. Tần Mộc Thần vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bao lạt điều. Lấy ra một cái đưa tới bờ môi nàng trước. Đây là thánh dược chữa thương. Tuy nhiên chỉ trị ngoại thương, nhưng hiệu quả không tệ. Ta không lừa ngươi. Nhìn lên trước mặt kỳ quái thật tốt. Mạt Ly nhíu mày, cuối cùng vẫn há mồm cắn một cái, làm nuốt xuống bụng về sau. Quả nhiên, nàng ngoại thương tựa hồ khôi phục một chút. Mạt Ly đôi mắt đẹp sáng lên, có chút ngạc nhiên, đem cả cây lạt điều tất cả đều nuốt vào. Ta không lừa ngươi đi. Tần Mộc Thần đắc ý nói. Bạch, sau lưng một đạo đao mang lướt qua đỉnh đầu của hắn, kém chút đem kiểu tóc cho làm rối loạn. Tần Mộc Thần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quay đầu nhìn qua khoảng cách càng ngày càng gần mặt đỏ lão đầu, vừa lái súng, vừa mắng, thối cái thứ không biết xấu hổ, sớm muộn sẽ bị lôi cho đánh chết. Lão giả mặt đỏ khinh thường cười lạnh, lão phu sẽ bị sét đánh. Nếu thật có sét đánh lão phu, gọi ra ra ngươi đều được. Bất quá nhìn đến Mạt Ly tốc độ lại nhanh hơn một chút, lão giả mặt đỏ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này nữ nhân đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định phải sớm giết nàng mới có thể an tâm. Huống hồ ta bí thuật chi chống đỡ không được bao lâu, nếu như bị nàng đào tẩu liệu thương thành công, ta giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, lão giả mặt đỏ xuất ra một thanh xương cốt chế tác dao găm, mãnh liệt đâm vào chính mình trước ngực trái, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, quấn dệt tại xương cốt phía trên. Chuôi này dao găm phát ra quỷ dị tia sáng màu vàng, đem thân thể của hắn bao trùm. Trong nháy mắt thực lực của hắn lại tăng lên một số. Móa, Lão già này làm sao tốc độ cũng tăng nhanh. Tần Mộc Thần im lặng nói. Mạt Ly nhẹ nói. Chu Thiên Giáo công pháp coi trọng chu đạo. Bọn họ luyện chế pháp khí cũng khác biệt tại những tông môn khác. Hoàn toàn làm trái thiên hợp. Tỉ như dùng ngàn tên trẻ sơ sinh luyện chế thi anh quỷ cổ. Chắc hẳn hắn lại sử dụng nào đó món pháp bảo. Như thế táng tận lương tâm nha. Tần Mộc Thần tắc lưỡi, nhìn đến nữ nhân gương mặt càng ngày càng thảm trắng. Tần Mộc Thần lo lắng nói, ngươi được hay không a? Muốn không dừng lại ta cùng hắn lượn vòng một lát, hắn khẳng định bị sét đánh. Ngươi có thể hay không khác hồ ngôn loạn ngữ, vừa mới để ngươi đi, ngươi phải thể hiện, hiện tại còn nói loại này mê sảng. Mạt Ly cả giận nói, Tần Mộc Thần biểu lộ vô tội. Ta nói là sự thật, ngươi, mặc dù Mạt Ly tính cách lại thanh lãnh, giờ phút này cũng là tức giận lợi hại, nhất thời đầu óc phát sốt, lạnh lùng nói, hắn nếu thật bị lôi cho bổ, ta gả cho ngươi đều được. Thế mà vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Mạt Ly quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn tròn đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chỉ thấy vừa mới còn tại đuổi theo bọn hắn lão giả mặt đỏ nằm trên mặt đất. Tóc dựng lên, thậm chí còn bốc khói lên, hoàn toàn một bộ bị sét đánh bộ dáng. Nhìn thấy chưa, ta liền nói hắn sẽ bị sét đánh. Tần Mộc Thần đắc ý cười nói, không ngừng Mạt Ly hoảng sợ, chính là lão giả mặt đỏ cũng mộng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão tử thật bị sét đánh? Là bởi vì tiểu tử thúi kia nguyền rủa duyên cớ sao? Thật xin lỗi đại lão, ngài chưa tại trong vòng thời gian quy định chấp hành nhiệm vụ. Lần thứ nhất trừng phạt đã kết thúc. Sau 5 phút, ngài nếu không chấp hành nhiệm vụ, đem về đối với ngài lần thứ hai càng nghiêm trọng hơn thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ngài đem về hồn phi phách tán. Trong nhiệm vụ cho, để cho người khác tát người 100 cái tát, nghe trong đầu bất ngờ xuất hiện thanh âm, lão giả ngây dại, khuôn mặt dần dần hiện đầy hoảng sợ thái độ, toàn thân run rẩy, dường như một cái tiểu nữ hài thấy được quỷ giống như. Thiên đạo, thế gian này lại có thiên đạo, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trừng phạt ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì khi còn bé nhìn lén sát vách lão vương tắm rửa? Vẫn là tại sư huynh ngủ thời điểm vụng trộm hôn hắn một miệng? Hoặc là một người trốn ở sư phụ sau phòng? Là không phải là bởi vì những tội lỗi này, thiên đạo muốn trừng phạt ta? Lão giả mặt đỏ cảm giác lòng của mình chậm rãi rơi xuống, tràn đầy tuyệt vọng cùng mê hoặc. Gặp Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đi xa, lão giả mặt đỏ một cái giật mình, vội vàng đuổi theo, hét lớn, xú tiểu tử ngươi đừng chạy, cho lão phu đứng lại, lão phu không giết ngươi, đứng lại a. Tần Mộc Thần phất phất tay, cười hô, bái bai ngươi nha, chỉ cần lão nhân này kết thúc không thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ bị thiên đạo trừng phạt bị sét đánh chết. Đứng lại a, cầu các ngươi. Lão giả mặt đỏ muốn điên rồi, cái này dã ngoại hoang vu, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tìm tới người khác. Chỉ có thể là Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đến giúp hắn hoàn thành cái gọi là thiên đạo nhiệm vụ. Dưới tình thế cấp bách, lão giả đột nhiên rút ra ở ngực cốt đao, trực tiếp đâm vào trong mi tâm. A, lão giả phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên đỉnh đầu, bất ngờ xuất hiện một cái tóc tai bù xù hồng y quỷ đồng. Xoay một vòng về sau, trực tiếp chui vào thân thể của lão già, bộc phát ra kinh khủng hung sát chi lực. Gia hỏa này điên rồi có phải hay không? Thấy cảnh này, Mạt Ly khuôn mặt đại biến, sợ hãi nói, vậy mà đốt chính mình tinh phách. Hắn là dự định triệt để hủy đi chính mình tu hành tiền đồ sao? Trở về, lão giả hé miệng, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, vậy mà cũng xuất hiện một miệng mở lớn, tạo thành một đoàn vòng xoáy, muốn đem Mạt Ly bọn họ cho hắn ở. Lão giả hét lớn, mau trở lại đánh ta a. Thấy cảnh này, Mạt Ly có chút mơ hồ. Hắn đây là thế nào? Tần Mộc Thần thản nhiên nói, mưa nữ không dưa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,